Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 76, báo từ đâu? Góc truyện audio.com. Báo ca, hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Dương Bưu liền đẩy ra tiểu đệ ngăn tại trước người, vẻ mặt ý cười đón đi lên. Đây chính là Lâm Báo đại ca Hắc Báo Bang a, hiện giờ trên đường toàn bộ Minh Châu thị. Người nào không biết đại danh của hắn? Lấy chút thực lực ấy của công ty Hồng Đậu, cũng không dám cùng Hắc Báo Bang cứng rắn đối kháng. Lâm Báo lại căn bản không cho hắn cái gì sắc mặt. Trực tiếp một cước đá ra, đá vào trên bụng Dương Bưu, đem Dương Bưu mập mạp đạp toàn bộ hướng về sau ngã xuống. Trên mặt của hắn nhanh chóng lộ ra một trận mồ hôi lạnh. Càng là hai tay che bụng của mình, rất là thống khổ nói ra. Báo ca, huynh đệ chỗ nào đắc tội ngài? Ngài chỉ cần nói một tiếng, huynh đệ ta lập tức tới cửa bồi tội. Ngài này vô thanh vô tức chính là một cước, huynh đệ nhưng không chịu đựng nổi ngài nặng chân a. Dương Bưu cũng coi như là cái nhân vật. Hiện giờ Lâm Báo trực tiếp mang theo hơn 100 người tiến vào. Bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người, lúc này cũng không dám cùng Lâm Báo mạnh miệng. Ngươi đắc tội ta không quan hệ, chính là ngươi cũng dám đắc tội Phàm ca, đây chính là tìm chết. Lâm Báo hừ lạnh nói. Phàm ca, Dương Bưu vẻ mặt mờ mịt, trên đường có ai kêu là Phàm ca cho dù có. Chính mình khi nào đắc tội, Phàm ca, ta không có tới trễ đi. Ở Dương Bưu trong ánh mắt nghi hoặc, Lâm Báo lập tức đi tới trước mặt Tô Phàm, vẻ mặt cung kính nói. Dương Bưu trợn tròn mắt. Phàm ca, báo ca theo như lời Phàm ca chính là cái thiếu niên này. Chính là hắn nhìn qua cũng bất quá 20 tuổi a. Lâm Báo hôm nay 26-27 tuổi rồi. Như thế nào sẽ kêu hắn là Phàm ca? Trương Linh Linh càng là sớm đã bị hôm nay các loại biến hóa làm cho trợn mắt há hốc mồm. Đầu hoàn toàn mất đi tự hỏi. Về phần Triệu Tử Ký, thời điểm đang xem đến Lâm Báo xuất hiện, trong lòng đã càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, Tô Phàm chính là vì nàng tới báo thù, hắn là đem mình đặt ở trong lòng, còn không tính trễ. Tô Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng lại nhìn chằm chằm vào Dương Bưu. Hắc hắc, còn tốt, đây đều là Phàm ca ra tay. Lâm Báo cười hắc hắc, chỉ hai tên bị trọng thương nằm dưới đất nói. Phàm ca ra tay, quả nhiên không tầm thường. Xem ra lúc trước giáo huấn mấy người Tiêu Đằng thật sự xem như hạ thủ lưu tình. Ngươi xem ra hỏa này, ai ra, cái cổ bị thọc một đao, máu tươi chảy tràn kia kêu một cái lưu loát, nếu là lại không chữa bệnh, sợ là phải chết ở chỗ này. Không phải, hẳn là nàng ra tay. Tô Phàm lắc lắc đầu, chỉ Triệu Tử Kỳ con nằm ở một bên nói. Nàng, Lâm Báo trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Một cái mỹ nữ nũng nịu như vậy thế nhưng ra tay tàn nhẫn như vậy. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nếu không phải Tô Phàm chính miệng nói ra, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Được rồi, trước xử lý sự tình đi. Tô Phàm cũng không để ý tới Lâm Báo kinh ngạc, nhàn nhạt nói. Được rồi, Phàm ca tính toán xử trí hắn như thế nào? Lâm Báo chỉ Dương Bưu còn nằm dưới đất nói. Chết, Tô Phàm trong miệng, tung ra một chữ này. Chết, Lâm Báo giật nảy mình. Này Dương Bưu rốt cuộc như thế nào đắc tội Tô Phàm? Sẽ để cho hắn động sát ý. Liền tính là chính mình lúc trước ở kinh thành không mở mắt. Đem Phàm ca đắc tội thảm như vậy. Hắn cũng không có giết chính mình a, ngược lại còn đem chính mình từ trong lao vớt ra tới. Tốt, cứ việc trong lòng kinh ngạc. Bất quá đối với quyết định của Tô Phàm, Lâm Báo xưa nay sẽ không cự tuyệt, lập tức quay đầu hướng Dương Bưu nói. Dương mập mạp, ngươi đây là tự gây nghiệt, không thể sống a. Nói xong, Lâm Báo đã từng bước một hướng tới Dương Bưu đi đến. Thủ hạ của Dương Bưu liền muốn phản kháng, hơn trăm tên thành viên Hắc Báo Bang đã ảo ảo rút ra khảm đao vọt tiến lên. Đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây cùng một chỗ. Đối mặt hơn trăm tên thành viên Hắc Báo Bang đồng dạng hung thần ác sát. Hơn 20 người Dương Bưu dùng tiền thu mua một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thu tiền của Dương Bưu không sai. cũng vẫn luôn vì Dương Bưu bán mạng không sai. Nhưng vấn đề là hiện tại chỗ này liền có hơn 100 người. Còn có một cái Lâm Báo thực lực cường đại đến cực điểm. Một khi động thủ, bọn họ nào có phần thắng. Lâm Báo, ngươi thật muốn động thủ. Dương Bưu cũng giật nảy mình. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Lâm Báo thế nhưng vì cái thiếu niên xa lạ này thật muốn giết chính mình. Dương mập mạp, đắc tội Phàm ca, ngươi liền nên biết có một ngày này. Về phần những người khác, chỉ cần các ngươi chịu buông vũ khí, đứng ở một bên, ta có thể tha các ngươi không chết. Tô Phàm chỉ nói muốn mệnh của Dương Bưu. Lâm Báo đơn giản làm chủ buông tha những người khác. Rốt cuộc, chỗ này có hơn 20 người. Nếu là thật toàn bộ giết chết, cũng là một kiện đại sự. Huống chi, những người này một khi tranh chấp lên, mệnh của các huynh đệ mình cũng khó đảm bảo không có thương vong. Vừa nghe đến Lâm Báo lên tiếng, những người khác hai mặt nhìn nhau, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra thần sắc do dự. Bây giờ đối phương chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, liền tính liều mạng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu là thật sự buông vũ khí, sẽ bỏ qua chính mình sao? Nghĩ tới danh dự của Lâm Báo ở trên đường, tất cả mọi người vẫn là nguyện ý lựa chọn tin tưởng lời hắn nói. Liền muốn bỏ vũ khí trong tay xuống, lại nghe được tiếng giống của Dương Bưu lại một lần nữa vang lên. Lâm Báo, ngươi có biết đại ca ta là ai? Đại ca ta là Bắc Đấu hội hội trưởng Lãnh Trường Phong. Ngươi dám đụng đến ta? Chấm, lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, ngay cả thành viên Hắc Báo Bang cũng có chút do dự. Bắc Đấu hội A kia chính là bang phái lớn nhất toàn bộ Bắc Thành. Lãnh Trường Phong thật sự là đại ca của hắn, nếu là thật giết hắn, vạn nhất đụng phải Bắc Đấu hội vây quét kia nhưng làm sao bây giờ? Về phần đám người của Dương Bưu, lại là trong lòng giật mình, đại ca khi nào dính vào Bắc Đấu hội, nếu hắn nói là sự thật, như vậy hiện tại phản bội hắn, chẳng phải là sẽ phải gánh chịu Bắc Đấu hội toàn diện tiêu diệt. Về phần Lâm Báo, lại là nhạy cảm thấy được mọi người biến hóa, sau đó liền nhìn đến thân ảnh của hắn nháy mắt vọt ra ngoài. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, đã đi tới trước người Dương Bưu, sau đó một quyền liền hướng Dương Bưu đấm tới. Dương Bưu kinh hãi, thân thể mập mạp kia lấy quỹ tích hoàn toàn vi phạm quy luật vật lý nhảy lên. Một quyền nghênh hướng nắm đấm của Lâm Báo, nhưng là một quyền kia, thế nhưng đánh hụt, thân ảnh Lâm Báo, đã đi tới sau lưng hắn, một phen đè xuống đầu của hắn, liền như vậy dùng sức vặn một cái. Sau đó Dương Bưu cũng cảm giác được đầu của mình 180 độ xoay tròn. Ngay sau đó hắn liền thấy khuôn mặt cương nghị túc sát kia của Lâm Báo. Phàm ca muốn ngươi chết. Liền tính là Lãnh Trường Phong tự mình tiến đến, ngươi cũng phải chết. Đây là câu nói sau cùng Dương Bưu nghe được. Thình thịch, một tiếng, Dương Bưu thân thể mập mạp nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đầu nhìn về phía Lâm Báo, hắn như thế nào đều không rõ. Lâm Báo là lúc nào lẻn đến phía sau hắn, phản ứng của mình hẳn là cũng đủ nhanh a. Về phần những người khác, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Một đám ánh mắt nhìn về phía Lâm Báo đều tràn ngập hoảng sợ. Báo tử đầu Lâm Báo, trong truyền thuyết thiên tài võ thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Editor, Suanmi 0562, cách chương.